Cửa ngày càng nhỏ. Chương 16:16, quân sư của ta là kẻ mù 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trung nhân của thần không phải nữ tử. Cảnh Vương bị sát hại bỏ mình. Qua thẩm tra vết thương chỉ ra là do chủy thủ tẩm độc của Khố Hợi gây ra. Hoàng đế giận dữ, phát binh chinh phạt Khố Hợi. Ngày 9 tháng 9, Lục Thận hành dự ấn soái. Dọc theo bản đồ địa hình được cung cấp một đường trèo đèo lội suối. Tránh hết bẫy dập, dưới sự chỉ huy của Tân Lương mà hạ trận như thế chẻ tre. Ngày 20 tháng chạp cùng năm, quân Khố Hợi tan tác. Cuối đầu xưng thần, hoàng đế long tâm đại duyệt. Trước văn võ bá quan tứ hôn cho tiểu công chúa Ninh Quân và Lục Thận Hành. Lục Thận Hành lấy lý do đã có người trong lòng từ chối thánh ân. Hoàng đế tuy rằng không vui, nhưng loại sự tình này cũng không dễ ép buộc. Truyền ra có khi còn tổn hại thanh danh hoàng thất. Lão hoàng đế nhấp ngụm trà. Ý trung nhân của Ái Khanh là nữ tử nhà ai? Tân Lương mới vừa nhậm chức tư chính nha môn đứng đằng sau. Nghe vậy, bàn tay trong áo của anh nắm chặt lại. Lục Thận Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hồi bẩm hoàng thượng, ý trung nhân của thần không phải nữ tử. Cả triều đình một mảng tĩnh mịch. Hô hấp Tân Lương cứng đờ. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Thần sắc kinh ngạc, người trên long ỷ đứng dậy rời đi. Mấy đại thần trong triều đều sôi nổi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lục Thận Hành. Người có đầu óc nhanh nhảy đều âm thầm nhìn Tân Lương. Tân Lương nhíu mày. Huynh không cần phải làm thế. Chuyện sớm muộn thôi. Giấy không gói được lửa. Lục Thận Hành thấp giọng. Nếu bị vạch trần, lúc đó chúng ta sẽ ở thế bị động. Tân Lương mím môi, trầm mặc không lên tiếng. Anh không cách nào hình dung được tâm tình của mình hiện tại. Trước đây vẫn luôn chi rằng chỉ có một mình đi về phía trước. Hóa vẫn luôn có người kề bên. Thường đại nhân, xin dừng bước. Lục Thận Hành theo tiểu thái giám vào ngự thư phòng. Hoàng đế cũng không lòng vòng. Trực tiếp nói, là Tân Ái Khanh. Lục Thận Hành sờ sờ cái mũi. Hoàng thượng anh minh. Hoàng đế hừ một tiếng. Ninh Quân của trẫm có chỗ nào thua kém hắn? Hồi hoàng thượng, công chúa xinh đẹp như hoa, có hoàng thượng hoàng hậu yêu thương, cũng có rất nhiều công tử thành niên ái mộ. Lục Thận Hành mỉm cười. Tân Lương lại chỉ có vi thần. Sắc mặt hoàng đế không vui, lại không tìm ra chỗ nào để phản bác. Nam nhân tam thê tứ thiếp là hết sức bình thường. Lão hoàng đế không cách nào lý giải được cái gì là cả đời chỉ có một người. Quả thực đáng thương, quân thần hai người một đứng một ngồi. Tam quan bất đồng, huỳnh đế thở dài, phất tay nói. Thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lục Thận Hành ra đến của cung liền nhìn thấy Tân Lương thẳng lưng đứng giữa trời tuyết. Lồng ngỗng phủ trắng đầu anh. Buổi tối ta muốn ăn sủi cảo. Được. Lục Thận Hành kêu a một tiếng. Tuyết trên mặt Tân Lương chậm rãi tan ra. Anh nắm chặt gậy trúc. Hoàng thượng có nói gì không? Nhìn quét tứ phía, Lục Thận Hành đem tuyết đọng trên tấm vải đen bịt mắt Tân Lương lau đi. Trêu đùa nói, ngài nói chúng ta có thể đi đến Bạc Đầu. Tân Lương ngẩn người, khóe miệng không kiềm chế được cong lên. Lục Thận Hành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Trở về thôi, mặt đất một mảng tuyết trắng, hai dấu chân dựa sát vào nhau, hằn sâu lên nền tuyết. Đêm giao thừa, trong kinh thành nhà nhà răng đèn đuốc sáng trưng, Tân Lương ngồi trên giường đất nóng hầm hập thêu hoa, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Lục Thận Hành duỗi cổ đưa mắt nhìn qua, làm lâu như vậy, một đống vẫn là một đống. Em biết mình thêu thế nào không? Biết tạm tạm. Con rất tự tin cơ. Lục Thận Hành bắt lấy mắt cá chân của Tân Lương. Ngón tay nhẹ nhàng cọ qua cọ lại ma sát. Mỉm cười nói. Có thích ta sờ em như thế này không? Sợi chỉ đỏ tuột ra. Cây kim đâm xuyên qua miếng vải. Hơi thở vững vàng của Tân Lương hơi sao động. Không thích. Lực tay Lục Thận Hành không nặng không nhẹ. Cứ cọ vành tai đỏ bừng của anh. Bé con thích nói dối. Cho em nói lại lần nữa. Rốt cuộc có thích hay không? Tần Lương quay đầu đi. Thích. Lục Thận Hành phát hiện ra đường con nơi mắt cá chân của thanh niên rất xinh đẹp. Thân thể của em so với cái miệng này thành thật hơn nhiều. Từ trong mũi Tần Lương phát ra âm thanh rất nhẹ. Vừa giống thoải mái vừa giống kiềm chế. Khi đó Lưu Đại Phu tặng ta một thứ. Lục Thận Hành duỗi đến kéo Tần Lương ôm vào trong khuỷu tay. Lấy ngón trỏ dụng nhẹ lên chóp mũi anh. Chúng ta thử xem có dùng được không? Lục Thận Hành tùy ý nằm lên giường đất. Để Tần Lương ngồi lên người hắn. Quân sư, người phụ trách chỉ huy. Bản tướng phụ trách tấn công cuối cùng. Tây Lương cứ như vậy ngồi một hồi mà tứ cho đều căng cứng. Tay từng chút một vuốt ve khuôn mặt của Lục Thận Hành. Đầu ngón tay lành lạnh chậm rãi từ giữa mày di chuyển xuống sống mũi. Chuyên chú miêu tả hình dáng khuôn mặt của hắn. Híp mắt, giọng Lục Thận Hành không còn giống như trước. Không sờ đến côn trúc à, Tân Lương nuốt khan. Có mà, sau đó nắm côn trúc vào trong tay đi. Mí mắt Lục Thận Hành bán đắp. Hô hấp trầm thấp, đúng rồi. Cứ như vậy, một lúc sau, Tần Lương buông côn trúc trong tay ra. Mệt quá, Lục Thận Hành đá đá. Giọng khàn khàn, quân sư, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng. Tần Lương hơi mím môi, lại nhặt côn trúc lên. Giường đất rung động, Lục Thận Hành thở ra một hơi. Hắn đem đại công thần Tần Lương kéo vào lồng ngực mình. Sáng mai mang em đi dạo hội chùa. Lục Thận Hành thân mật cọ vào vành tai phiếm hồng của Tân Lương. Lại chuyển đến bên môi. Nhẹ nhàng ma sát xong dứt khoát ấn ót anh kéo vào nụ hôn triền miên. Cái đó, thanh âm đứt quãng của Tân Lương từ giữa môi răng tràn ra. Ta trước, Lục Thận Hành siết chặt eo Tân Lương. Lại hôn sâu thanh niên. Lời từ trong miệng lu ấy đều tỏa ra hương vị dục cầu bất mãn nồng nàn. Đừng nói chuyện, huynh cẩn thận, đằng sau, Tân Lương vừa nói xong. Lục Thận Hiền liền nhíu mày kêu một tiếng, đem cây kim cắm trên lưng rút ra. Sao em không nói với ta chỗ này có kim? Ta vẫn luôn nhắc nhở huynh. Tân Lương thở hổn hển nói. Vô tội mở miệng, huynh không cho ta nói. Lục Thận Hành ôm cánh tay nằm ngửa như xác chết. Ngay sau đó lại cá chép lộn mình, chế trụ tay chân Tân Lương, mang theo Tân Lương đi dạo chơi phía sau. Lục Thận Hành rốt cuộc tìm đến được một bụi hoa. Hắn tay cầm côn trúc sờ soạng dò đường, cuối cùng lại kẹt ở lối vào. Đường kính quá nhỏ, nhỏ đến căn bản không phù hợp với tỷ lệ của người bình thường. Lục Thận Hành hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng muốn đánh trống mà lui. Nhưng phong cảnh bên trong lại rất đẹp. Hắn cũng không muốn từ bỏ. Tân Lương chờ rồi lại chờ. Vẫn không chờ được Lục Thận Hành đến thăm hỏi. Anh vô thố hỏi làm sao vậy? Em chờ chút, ta phải tìm đường. Lục Thận Hành táo bạo mà ở trong lòng hùng hùng hồ. Gân xanh trên thái dương của hắn run lên. Cả đôi mắt đều đỏ. Vào không được, Tân Lương ừ một tiếng. Nhưng từ sợi tóc đến kẽ ngón chân đều toát ra hơi thở. Ta thật sự muốn huynh. Hơi thở kia quá nồng nàn. Lục Thận Hành không cách nào bỏ qua được. Hắn hung hăng xoa mặt. Cầm côn trúc xông vào. Vừa qua được phần đầu. Côn trúc đã phảng phất phát ra tiếng kẽo kẹt. Lung lay run rẩy không ngừng. Bất cứ lúc nào cũng có thể gãy. Ta không có khả năng đi vào. Thật sự không có khả năng. Sau đó, Lục Thận Hành đi vào. Lại sau đó, tiếng hét thảm thiết vang bên như muốn xuyên lủng nóc nhà. Bọn hạ nhân trong phủ đang mơ mơ ngủ đều bừng tỉnh. Thật đáng sợ, bọn họ lại không chịu được hai mí mắt đang đánh nhau. Nặng nề đi ngủ. Hôm sau, Lục Thận Hành vùi mình trong ổ chăn. Tân Lương vùi mình trong lòng hắn. Cả hai người đều đại thương nguyên khí. Một lần hoàn chỉnh lĩnh hội được cái gì là vừa đau cũng vừa vui sướng. Tần Lương vỗ về trấn an mà sờ trong ngực Lục Thận Hành. Ta cũng không ngờ mình không giống người khác. Vì vậy mà cả người không thể động đậy, song tinh thần lại phi thường tốt. Mà cái người vốn nên sinh long hoạt hổ cũng mang một bộ hữu khí vô lực. Lục Thận Hành nhìn thấy dấu vết hoan ái trên cổ Tân Lương, ánh mắt liền trầm xuống. Hắn kéo chăn lên, ở trong chăn chặn miệng Tân Lương đang muốn nói tiếp. Lý tưởng rất vĩ đại, mà hiện thực lại phũ phàng. Từ đó về sau, lối vào vẫn nhỏ như cũ làm người đi vô cùng tuyệt vọng. Quá trình vẫn đau đớn muốn chết. Mỗi khi nhớ tới cảm thấy dư vị vô cùng lớn. Lục Thận Hành đã làm vận mệnh của Tân Lương thay đổi. Nhân sinh quỹ đạo của người xung quanh cũng theo đó mà chệch hướng. Trường Nguyên năm 16. Hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, sửa quốc hiệu thành Thừa Thiên. Tân Hồng Uyên đã thành một lão già 80 tuổi, mê luyến một con hát đến ngày chết trong ôn nhu hương. Tân Vĩ Trần trở thành gia trưởng. Sau khi Cảnh Vương chết liền đi theo một đại phú thương, bị đang đến sòng bạc, trở thành con nghiện, toàn bộ Tân gia thua hết trong tay đóa sen trắng này. Tân gia cũng không tới tìm Tân Lương, có lẽ bọn họ đều hiểu đạo lý cơ bản. Ngày trước ngươi đối ta lạnh nhạt, hôm nay ta cũng lạnh nhạt đối đãi ngươi. Thừa Thiên năm 42, Lục Thận Hành thân thể khỏe mạnh như cũ, Tân Lương lại kém đi nhiều. Hai bên thái dương đã trắng xám, một lần bệnh cũng là nửa tháng. Cả căn phòng đều ngập tràn mùi thuốc. Tân Lương rời thế gian vào một ngày đẹp trời. Anh vẫn nói mơ thấy chuyện xưa, muốn đi gặp nương của mình. Lục Thận Hành cũng đáp ứng cùng thanh niên đi tảo mộ. Trên đường đi, Tân Lương mơ màng chìm vào giấc ngủ. Có mấy gần gọi thật lâu mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì liền đi sờ mặt Lục Thận Hành. Ngón tay khô gầy không ngừng chạm lên mắt, mũi, miệng của người đàn ông. Hắn mơ hồ đã biết cái gì đó. Mộ phần cỏ dại mọc lan tràn, theo gió thổi mà đong đưa. Tân Lương sờ đến cỏ dại, từng chút nhổ bỏ. Lục Thận Hành không đi giúp anh. Nhi tử dập đầu trước mẫu thân. Trán Tân Lương đụng đến mặt đất thô ráp. Trong mũi đều là hương nhang khói. Anh đem đầu áp xuống thấp hơn. Biểu tình trên mặt yên bình. Lục Thận Hành một bên kỳ quái sao người này cứ quỳ mãi không đứng dậy. Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Chậm rãi cong lưng đem người ở dưới mặt đất bế lên. Trở về nhà, trong đại sảnh có không ít người đến. Tướng quân trẻ khỏe 5 năm đó nay đã già rồi. Bọn họ ở đó thương nghị hậu sự của Tân Lương. Mỗi người trong mắt đều mang theo nét bi thương. Thân mình Lục Thận Hành hơi cứng đờ. Hắn chở người nhắm mắt lại. Tướng quân, sao ngài lại đặt làm hai chiếc quan tài? Lão nhân trên ghế đã nhắm mắt lại. Thần thái bình thản. Đồng Nghĩa bị dọa lui về phía sau một bước, ngã ngồi trên mặt đất. Cách Trương.